Vạn cổ cuồng đế, chương 89, C89, học viên nội viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Kim Đấu cảm thấy trái tim mình đang chảy máu. Trước mặt hắn, địa mạch huyết tuyền đã tàn tạ không chịu nổi rồi. Hắn hận mình không thể đập đầu vô tường chết ngay địa mạch huyết tuyền a. Toàn bộ Lan Lăng Quốc cũng chỉ có một chỗ như vậy. Nơi này đã từng bồi dưỡng không biết bao nhiêu đời cường giả tuyệt thế. Cho dù rất nhiều thành viên hoàng thất cùng tu sĩ của các quốc gia khác cũng bị hấp dẫn đến, đây cũng là một trong những tài nguyên có sức cạnh tranh lớn nhất của học viện trường thường. Tịch Thiên Giả, tên phá của này, người đến cùng đã làm cái gì? Ngô Kim Đấu tức đến nổ phổi, dậm chân mắng to. Nếu như nói việc này không liên quan với Tịch Thiên Giả, đánh chết hắn cũng không tin. Ta cũng không có làm gì, chỉ là trong lúc hấp thu địa mạch khí không cẩn thận hấp thụ nhiều một chút mà thôi. Tịch Thiên Giả nhàn nhạt nói. Hấp thụ nhiều một chút, Ngô Kim Đấu nghe vậy suýt chút nữa ngã sấp xuống, toàn bộ địa mạch khí trong địa mạch huyết tuyền đều bị tiêu hao sạch sẽ, đây chỉ là hấp thụ nhiều một chút mà thôi sao? Hơn nữa, càng quỷ dị chính là, Tịch Thiên Giả làm sao có khả năng hấp thụ hết địa mạch khí trong địa mạch huyết tuyền? Theo lý thuyết, đừng nói tu sĩ linh cảnh, cho dù tu sĩ tông cảnh cũng không thể làm được. Dù sao địa mạch khí trong địa mạch huyết tuyền đã lắng đọng hơn vạn năm rồi. Sản lượng địa mạch khí ẩn chứa trong đó là vô cùng kinh người, chỉ có thánh giả đến đây, dùng toàn lực để hấp thu mới có thể hấp thu sạch sẽ. Tiểu tử, ngươi đúng là, ngươi gây họa lớn rồi ai? Ngô Kim Đấu hận không thể một trường vỗ chết Tịch Thiên Giả, người này đúng là một cái họa tình, chỉ tới một lần thì đã gần như phá hủy địa mạch huyết tuyền. Tịch Thiên Giả lừa một cái nói, hoảng cái gì a, 100 năm sau lại khôi phục như lúc ban đầu thôi. 100 năm, người biết trong 100 năm này địa mạch huyết tuyền có thể nuôi dưỡng bao nhiêu thiên tài sao? Người nói thật là nhẹ nhàng, đi, đi với ta gặp viện trưởng, chuyện này chỉ có viện trưởng mới có thể xử lý, hy vọng viện trưởng không nổi trận lôi đình, lăng trì tên tiểu tử nhà ngươi. Ngô Kim Đấu nhấc Tịch Thiên Giả phóng lên trời, trực tiếp vọt ra khỏi mặt nước, một đường bay về Trung ương Thánh Sơn. Là viện trưởng của học viện trường thương, tự nhiên có thể ở Trung ương Thánh Sơn. Rất nhanh Ngô Kim Đấu nhấc theo Tịch Thiên Giả hạ xuống trước một tòa đại điện rộng lớn cùng cổ xưa. Ngô viện trưởng, việc này ta đã hiểu, nếu địa mạch huyết tuyền cần 100 năm mới khôi phục, vậy thì chờ 100 năm đi. Một âm thanh mờ mờ ảo ảo từ nơi sâu trong đại điện truyền đến, không gặp chủ nhân, nhưng âm thanh cũng đã truyền đạt. Nhưng mà, trong lòng Ngô Kim Đấu rất tức tối, sao có thể dễ dàng buông tha cho Tịch Thiên Giả như thế? Dù sao cũng phải trừng phạt một phen, hắn phạm vào sai lầm nghiêm trọng như thế. Học viện trường thương chúng ta cũng không có quy định là học viên tiến vào trong địa mạch huyết tuyền mà không thể hấp thu hết địa mạch khí. Cho tới nay đều là học viên có bao nhiêu khả năng thì hấp thu bấy nhiêu. Tịch Thiên Giả hấp thu hết địa mạch huyết khí, đó là bản lãnh của hắn, cũng không có gì sai. Âm thanh mờ ảo lần nữa vang lên, như châu tròn ngọc sáng, rất là dễ nghe. Ngô Kim Đấu nghe vậy nghẹn lời. Cả nửa ngày cũng không biết nên nói cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xác thực, xưa nay học viện luôn muốn học viên cố gắng hấp thu địa mạch khí nhiều một chút, bởi vì hấp thu địa mạch khí càng nhiều, chỗ tốt cũng càng nhiều. Nhưng mà ai biết được, có một ngày sẽ xuất hiện một quái thai như Tịch Thiên Giả, lại hấp thu toàn bộ, thật đúng là sạch đến không còn một ngống. Sau khi âm thanh mờ ảo tiêu tan, cũng không còn vang lên, hiển nhiên việc này đã lắng xuống. Học viện sẽ không truy cứu nữa. Tịch Thiên Giả, ngươi là cái đồ phá gia chỉ tử, ngươi biết ngươi hủy diệt tiền đồ của bao nhiêu học viên ưu tú sao? Ngô Kim Đấu than nhẹ một tiếng, rất là tức giận nhìn về Tịch Thiên Giả. Ngày sau ta sẽ trả lại gấp 10 lần tài nguyên học viện trường thương đã cung cấp cho ta. Tịch Thiên Giả cười nhạt nói, chuyện hot, hắn hấp thu hết địa mạch khí rồi, cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Tuy nhiên học viện trợ giúp hắn tu thành hậu thổ linh thể. Ân tình này hắn sẽ ghi nhớ ở trong lòng, sau này có cơ hội tự nhiên sẽ trả. Ngô Kim Đấu nghe vậy, sắc mặt hơi dịu xuống, gật đầu nói. Coi như ngươi còn có lòng tri ân báo đáp, chờ sau này cũng không biết chờ đến năm nào tháng nào a. Bây giờ ngươi liền gia nhập học viện trường thương ta, trở thành thánh tử của học viện trường thương. Nếu không thật sự lãng phí địa mạch huyết tuyền a. Ngô Kim Đấu tính toán trong lòng, địa mạch huyết tuyền đã mất đi, không cách nào cứu vấn. Chẳng bằng lợi dụng điều này đưa ra yêu cầu Tịch Thiên Giả gia nhập học viện trường thương, hắn nợ ân tình học viện lớn như vậy, gia nhập học viện chẳng phải là điều nên làm. Ta không có hứng thú gia nhập bất kỳ thế lực nào. Tịch Thiên Dạ khẽ lắc đầu, hắn không có hứng thú gia nhập học viện trường thường. Cái gì, ngươi lại không đồng ý, ngươi biết địa mạch huyết tuyền quý giá bao nhiêu sao, ngươi hủy diệt xong rồi vỗ mông bỏ đi, ngươi không thẹn với lương tâm của ngươi sao, ngươi thẹn với sự bồi dưỡng của học viện sao. Ngô Kim Đấu tức đến nổ phổi, không ngừng dậm chân mắng to, Tịch Thiên Dạ có thiên phú như thế, nếu không thể để cho hắn gia nhập học viện, đây thật sự quá đáng tiếc. Ngươi không gia nhập học viện, chẳng lẽ là xem thường? Ta cho ngươi biết, tuy rằng học viện trường thương có chút sa sút, nhưng so với những tông môn thánh cấp bình thường vẫn mạnh hơn nhiều. Toàn bộ Lan Lăng quốc này, chỉ có học viện chúng A mới có tư cách nhất bồi dưỡng ngươi mà thôi. Ngươi trẻ tuổi, ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng, có lẽ có không ít tông môn đã gửi lời mời đến ngươi, hứa hẹn cho ngươi thật nhiều chỗ tốt, thế nhưng bọn họ làm sao có thể so sánh với học viện chúng ta? Ngươi chắc còn không rõ ràng, lựa chọn một thế lực chính xác là vô cùng trọng yếu đối với tương lai của ngươi. Cho dù là thiên tài nghịch thiên, cũng cần có tiền bối dẫn dắt mới có thể thuận lợi trưởng thành. Ngươi liền gia nhập học viện đi, ta bảo đảm học viện trường thương tuyệt đối là sự lựa chọn tốt nhất. Ngô Kim Đấu ngăn ở trước mặt Tịch Thiên Dạ, bồ bồ nói một đống lớn để lôi kéo Tịch Thiên Dạ, chết sống không chịu để cho hắn đi. Tịch Thiên Dạ thật không biết nói gì luôn. Tạo sao lại có ông lão vô liêm sỉ như vậy? Ngô viện trưởng, không bằng ngươi lại để ta suy nghĩ một chút, dù sao gia nhập tông môn không phải chuyện nhỏ. Tịch Thiên Dạ bất đắc dĩ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Kim Đấu ngờ vực nhìn thẳng vào mắt Tịch Thiên Dạ, ý đồ nhìn xem hắn rốt cuộc có ý nghĩ gì, đáng tiếc hắn chỉ thấy một đôi con ngươi bình tĩnh không thể lay động, cái gì cũng không thấy. Học viện có thể cho ngươi một ít thời gian để cân nhắc. Chẳng qua ngươi trước hết phải gia nhập nội viện, ngươi bây giờ hẳn là đã đột phá đến tông cảnh đi, đã đủ điều kiện tiến nhập nội viện. Ngô Kim Đấu sợ ép quá sẽ gây ra phản ứng ngược nên cũng không dám tiếp tục miễn cưỡng Tịch Thiên Dạ. Dứt khoát để hắn trước gia nhập nội viện, ở nội viện tu luyện càng lâu sẽ có tình cảm với học, đến lúc đó lại khuyên hắn lần nữa, khả năng thành công sẽ lớn hơn nhiều. Hơn nữa, một khi Tịch Thiên Dạ gia nhập, học viện sẽ có thể nắm giữ động thái của hắn. Nếu như hắn bị những tông môn khác lôi kéo, học viện cũng có thể biết trước. Được, Tịch Thiên Dạ gật đầu, trong lòng rõ ràng, nếu như hắn không đồng ý sợ là rất khó thoát khỏi cái ông lão đáng ghét này. Ngày thứ hai, tin tức Tịch Thiên Dạ đột phá tông cảnh, đã bị chiêu đi vào nội viện được truyền bá toàn học viện. Không ít học viên nghe được đều cảm thấy khiếp sợ, một tháng trước Tịch Thiên Dạ mới chỉ có tu vi phàm cảnh 3,4 tầng, bây giờ chỉ ngăn ngắn một tháng. Hắn lại đột phá đến tông cảnh, lẽ nào sau khi tiên thiên thánh mầm thức tỉnh thật sự kinh khủng đến thế sao? Cách chương.